Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, Tiến Linh Châu Tháp. Nên nói ra những lời này thời điểm, Đông Phương Mặc cảm thấy trong lòng mới đau nhức nhanh hơn không ít. Rốt cục, hắn có thể quang minh chính đại đi tại cái này U Thiên Thánh Vực. Hắn chính là muốn để Hồng Hoang Đại Lục người đạp lên U Thiên Thánh Vực thời điểm. Có thể vỗ bộ ngực nói mình đến chỗ, không bằng mình vừa lúc đến nơi này, còn muốn mai danh ẩn tích. Không thể không nói, bao quát Bắc Đường Dạ ở bên trong, tất cả đều bị chấn kinh. Mọi người có suy đoán Đông Phương Mặc phía sau tông môn là cái gì? Có chút đang suy đoán cái kia Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có phải hay không tất cả đều là mạnh mẽ. Như vậy tồn tại, có phải là đã siêu việt U Thiên Thánh Vực? Mà Bắc Đường Dạ, nắm đấm đã thật sâu nắm chặt, mặc dù tại ẩn nhẫn, nhưng là rất rõ ràng, hắn đã ẩn nhịn không được. Đông Phương Mặc tiếp tục cười lạnh, Bắc Đường Dạ, lời đã nói ra, ngươi còn muốn chỉ lo thân mình a? Ta còn thực sự liền nhìn không ra, ngươi cấm chế trên người đến cùng là thế nào để ngươi không có thể vận dụng linh khí. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc hai tay đi lên vung vẩy. Vừa rồi rơi trên mặt đất cái kia 20 thanh kiếm thủy tinh, lại còn duy trì vừa rồi tên thiên ma này kiếm trận dáng vẻ. Bao quát Đông Phương Mặc trong tay cái này một thanh kiếm thủy tinh, thẳng đến Bắc Đường Dạ mà đi. Không thể không nói, liền xem như Đông Phương Mặc có can đảm nói ra những lời vừa rồi, đã để người khiếp sợ không thôi, mà lại còn dám cùng lấy tu vi thật sự chỉ có cấp 5 huyền vương thực lực đối với Bắc Đường Dạ xuất thủ. Người này đến cùng có bao nhiêu gan to? Đến cùng cường hãn đến mức nào thủ đoạn a? Vừa rồi, tại kiếm thủy tinh này tạo thành ma thiên kiếm trận bị phá đi trước. Đông Phương Mặc nói mỗi một câu, nhưng nhóm đều cảm thấy Đông Phương Mặc không phải tên điên liền là kẻ ngu. Nhưng là hiện tại xem ra, là bởi vì bọn hắn quá coi thường Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá, tại nơi nào đó trong cấm chế, một cái âm lãnh thanh âm không tự chủ được phát ra cảm khái. Xem ra, ngươi tại ta chỗ kia, còn tính là hạ thủ lưu tình có phải hay không? Khi kiếm thủy tinh biến thành một chương kiếm trận lưới lớn vọt thẳng lấy Bắc Đường Dạ mà đến. Thời điểm, Bắc Đường Dạ cũng nhịn không được nữa. Cái gì độc chiếm luyện yêu bình? Cái gì chém giết Đông Phương Mặc, không cho tên kia nhúng chàm chờ chút những ý nghĩ này. Lại cũng không đoái hoài tới. Hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể xuất thủ. Đông Phương Mặc, tiểu tử, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Ta cũng không tin, ta một cái cấp 6 huyền hoàng bắt ngươi không có cách nào. Bắc Đường Dạ điên cuồng tăng lên linh khí của mình. Đông Phương Mặc thúc giục cái kia kiếm thủy tinh lập tức giống như bị phong thổi tan đồng dạng. Thất linh bát lạc, làm cho Đông Phương Mặc đều có chút được vòng. Hắn còn tưởng rằng Bắc Đường Dạ là bởi vì cấm chế trên người không có thể vận dụng linh khí đâu. Còn tưởng rằng thương thế của hắn không có hoàn toàn tốt. Còn cho là mình có thể nhặt cái đại tiện nghi đâu. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá nhiều. Bất quá lập tức, Đông Phương Mặc lại có chút giải không được. Cái này Bắc Đường Dạ có bệnh a? Làm cái như thế cấm chế làm gì? Trói buộc mình chơi a? Nhưng là, Đông Phương Mặc mặc dù không hiểu, nhưng là cũng không có cái kia cái thời gian dây dưa. Dù sao biết, hiện tại tự mình tính là chọc tổ ong vò vẽ. Cái này Bắc Đường Dạ hắn thực sự không thể đối kháng. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy. Đông Phương Mặc biết, mình bây giờ rất chật vật, chính là chạy trối chết. Nhưng là, nhìn xem dưới chân Tông Lâm phái bị dày vò thành cái này tường đổ, trong lòng sảng khoái, quay đầu, đưa tay ra, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Bắc Đường Dạ vươn ngón giữa. Động tác này còn là hắn từ Giang Ngôn nơi đó học được. Dù sao biết khá hay, về phần Bắc Đường Dạ có hiểu hay không, hắn cũng không có nhàn tâm nghĩ quản. Đông Phương Mặc cái này kỳ quái động tác, để Bắc Đường Dạ động tác dừng lại. Thực sự là không biết cái này càn rỡ đến cực hạn hàng cái này lại là cái gì cổ quái kỹ pháp. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã bay ra rất xa. Khi hắn ý thức được Bắc Đường Dạ giống như rất đề phòng thời điểm, lập tức cười, tiếp tục tùy tiện hướng về phía hắn sau hoạch xuất ra cái này thủ thế. Hắn liều mạng phi hành, vì chính là không cho cái này Bắc Đường Dạ bị ép lập tức đem mình áp chế. Như vậy, hắn thật đúng là nguy hiểm. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy to lớn uy áp áp chế đến trên người mình. Đối diện một đạo 10 phần âm lãnh thanh âm nói ra. Đông Phương Mặc, người liền muốn dạng này đi rồi. Khi đạo này uy áp đột nhiên ép hướng mình, mà lại, còn mang theo một loại cảm giác quen thuộc thời điểm. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên nắm chặt. Hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không có khẩn trương như vậy qua. Nhưng là lần này, hắn cảm thấy mình thật nguy hiểm. Bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Chính là cửu U Minh phủ chủ hạng chính. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cửu U Minh phủ hạng chính tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà lại, giống như cùng Bắc Đường Dạ giống như căn bản không có cái gì đối địch bộ dáng. Cái này là thế nào cái tình huống? Hạng chính phủ chủ, người ta liên thủ, trước đem tiểu tử này cho bắt được. Trên người hắn đến cùng có cái gì? Chúng ta còn có thương lượng. Bắc Đường Dạ cũng nháy mắt bay tới. Nhân tộc hai đại môn phái chủ nhân cứ như vậy một trước một sau đem Đông Phương Mặc vây ở chung. Ương, ta sát. Đông Phương Mặc nhìn xem tình huống này, rốt cuộc hiểu rõ, hắn còn cảm thấy mình bố trí cục diện không sai, để hai người bởi vì cái kia khí linh kỳ binh tương hộ tàn sát, lưỡng bại câu thương, có thể nghĩ không ra, hai người bọn hắn dĩ nhiên có thể liên thủ, cái này thật sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta a. Đông Phương Mặc, ngươi tại Cửu U Minh phủ thời điểm, ta liền đoán được. Ngươi cùng Trần Tiếu Thiên có quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi tiểu thủ đoạn rất cao minh à? Thời khắc này hạng chính sắc mặt âm lãnh vô cùng. Một đôi mắt giống như mắt ưng một dạng tiếp cận Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giống như là hắn con mồi đồng dạng. Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền. Hai người uy áp đã ép trên người hắn, nhưng là hai người kia còn giống như mang theo như vậy một tia khinh thường. Cũng đúng là như thế mới khiến cho hắn còn có thể đứng ở đám mây. Bắc Đường Dạ, ta thật sự là không nghĩ tới. Một cái khí linh kỳ binh, người dĩ nhiên có thể tặng cho hạng chính. Người thật đúng là bác ái. Một câu, để Bắc Đường Dạ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lúc trước hắn là không thể không khiến. Bởi vì hắn lúc ấy thật không có đoạt lấy hạng chính. Khí linh kỳ binh cứ như vậy rơi vào hạng chính trong tay. Nhưng là Bắc Đường Dạ cũng bố trí ngay cả mệnh cấm chế. Hạng chính cũng không phải loại kia mặc người chém giết tồn tại. Hai người cấm chế quấn quýt lấy nhau. Cái này mới đưa đến Bắc Đường Dạ ngược lại là có thể mang hạng chính trở lại Tông Lâm phái. Chuẩn xác mà nói, hạng chính nhất định phải đi theo Bắc Đường Dạ. Nhưng là Bắc Đường Dạ căn bản không có thể vận dụng linh khí. Cho nên Bắc Đường Dạ tự nhiên là trở lại Tông Lâm phái chỗ ở của mình. Trải qua không biết bao nhiêu lần kẹp thương đeo gậy trò chuyện, hai người giờ mới hiểu được, kỳ thật hai người bọn họ lại bị Đông Phương Mặc dạng này một người trẻ tuổi lừa gạt. Cho nên Đông Phương Mặc đi vào Tông Lâm phái, Bắc Đường Dạ ngay từ đầu là dung túng, về sau liền muốn lợi dụng tông môn của mình thế lực đem hắn chém giết. Chỉ ít cũng làm cho hắn đạt được một chút chỗ tốt mới cân bằng. Nhưng mà ai biết, Đông Phương Mặc gia hỏa này, dĩ nhiên có nhiều như vậy thủ đoạn, khiến cho Tông Lâm phái cứ như vậy bị tàn phá bừa bãi hoàn toàn thay đổi. Đông Phương Mặc, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bắc Đường Dạ cũng là thanh âm băng lãnh, lên cơn giận dữ, chẳng lẽ vừa rồi cái kia thủ thế, chính là của ngươi mới chiêu số? Đông Phương Mặc vừa nghe đến cái này, vui vẻ, nghĩ không ra, Bắc Đường Dạ não động thật là lớn, liền xem như hai đại huyền hoàng áp chế hắn, hắn cũng không sợ, cẩn thận sờ lên tay mình trên cổ tay huyền tâm Linh Châu. Cùng lắm thì tiến Linh Châu tháp, liền coi như bọn họ là huyền hoàng, cũng không động được hắn, đợi đến tiêu tốn thời gian lớn, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp thoát thân. Cho nên nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc vẫn như cũ tùy tiện nói ra, Ha ha, Bác Đường dạ, ngươi đây là bị ta đánh cho sợ sao? Vậy căn bản không phải cái gì kỹ pháp, càng không phải là cái gì mới chiêu số. Ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng là còn không thể vũ nhục ngươi một chút sao? Đông Phương Mặc quay người, hướng về phía Bắc Đường Dạ, lại một lần khoa tay cái này thủ thế. Đây chính là làm chết ngươi. Ngọa tào, Bắc Đường Dạ kém chút giận điên lên. Mình cái này ô long làm lớn chuyện. Nhìn thấy đối diện cho tới bây giờ đều không lộ vẻ gì hạng chính đều cười. Bắc Đường Dạ không kềm được. Đông Phương Mặc, ngươi cái thằng danh con. Hiện tại, nhìn ta không chơi chết ngươi. Bắc Đường Dạ cũng muốn hướng về phía đem Đông Phương Mặc khoa tay một chút. Nhưng là tiếc rằng không có lanh lẹ như vậy. Dù sao Bắc Đường Dạ cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Còn phải suy nghĩ một chút vừa rồi Đông Phương Mặc động tác mới được. Bắc Đường Dạ, người nếu là khoa tay ra, ta nhưng là muốn lấy tiền. Còn không chờ Bắc Đường Dạ đưa tay, Đông Phương Mặc liền trực tiếp sang người. Người đánh giám, cái gì liền lấy tiền. Bắc Đường Dạ cái mũi đều sắp tức điên. Cái này thế nhưng là U Thiên Thánh vực độc nhất vô nhị. Ta Đông Phương Mặc tự sáng tạo. Người nếu là cũng như vậy, ta há có thể không lấy tiền. Người nếu là thực sự không nguyện ý giao tiền cũng được. Bái ta làm thầy là được. Ta đối với đệ tử là cực tốt. Đông Phương Mặc cứ như vậy dõng dạc nói muốn thu Bắc Đường Dạ làm đồ đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Đường Dạ chưa bao giờ từng thấy vô sỉ như vậy người. Vậy bây giờ ta liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Ta liệt kê một cái đi. Ngươi thật đúng là muốn bái sư a. Đông Phương Mặc cười hì hì. Cơ quan người mặc kiếm đã bị hắn thúc động chống cự huyền hoàng uy áp. Chính hắn vẫn là vẻ mặt khinh thường. Hạng chính bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn thật cảm thấy, có đôi khi, Bắc Đường Dạ trí thông minh là rất khiến người bắt gấp. Mở miệng nói ra, mẹ nó cái này ngạnh không qua được đúng không? Quản hắn như vậy nhiều. Trước hết giết hắn lại nói. Hạng chính cái kia đục dày vô cùng ma đạo linh khí cũng nháy mắt tăng lên. Áp lực này, nhưng so sánh Bắc Đường Dạ càng khủng bố hơn. Liền xem như mặc kiếm cũng không thể ngăn cản. Ngày nay sang năm chính là các ngươi hai chú cháu ngày rỗ. Bắc Đường Dạ cũng là mặt lộ vẻ hung ác, toàn thân sát ý. Linh Châu Tháp, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Lòng bàn tay linh khí phun trào, một đạo thủ quyết trực tiếp rơi vào mình huyền tâm Linh Châu phía trên. Trong nháy mắt, 6 khỏa huyền tâm Linh Châu hợp thành phòng ngự cường hãn Linh Châu Tháp. Đông Phương Mặc thu mặc kiếm, trực tiếp chui vào Linh Châu Tháp. Đây là tại hoàn toàn kích hoạt lên dậu kê Linh Châu về sau. Đông Phương Mặc lần thứ nhất tiến vào Linh Châu Tháp. So với một lần trước dậu kê Linh Châu không có bị hoàn toàn kích khi còn sống tiến vào. Càng thêm chật vật, vết thương chằng chịt, thật giống như từ núi đao bên trên lăn tới đây đồng dạng. Toàn thân máu thịt be bét, liền ngay cả trên mặt đều là vết thương. Mà lại, liền ngay cả cái kia sau đầu tóc dài phiêu giật đều trở nên lộn xộn không chịu nổi. Nhiễm lấy vết máu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.